Rất nhanh chóng, ông lão dìu người con gái giả nam trang đi đến bên cạnh Dương Thu Trì, để cho chiếc xe dừng lại xong, đi đến quỳ xuống đất dập đầu. Dương Thu Trì thấy vậy, tiếp tục bỏ thêm củi vào. Thịt thỏ nhanh chóng chuyển sang màu trắng, nếu không nhầm là có thể ăn được rồi. Ông lão nằm dạp xuống mặt đất, giọng đau thương nói, vị tiểu ca này, hãy cùng ta thương lượng một chuyện. Nếu như vì con thỏ này thì ta nhất định không bàn tới nữa. Ông lão lại nói, con gái lão đã sắp không cất nổi bước nữa rồi. Khẩn cầu người, hãy thương xót nó, cho nó một ít cái ăn. Cứu mạng nàng ta với. Cứu mạng nàng ta ư? Vậy thì ai cứu ta đây? Ta cũng đã 2 ngày 2 đêm không có hạt cơm nào rồi. Còn nóng lòng muốn ăn luôn cả da vừa bỏ xuống nửa kia. Tiểu ca, à không, đại gia, cầu xin người. Con gái lão hiện tại đã hít vào nhiều thở ra ít rồi. Lại không có cái ăn, có lẽ kiên trì cũng không đến được Thái Dương Lạc Sơn rồi. Cầu xin người mà. Không cần cầu xin nữa đâu, ta nhất định không đáp ứng. Ta cũng cần thịt con thỏ này để cứu mạng ta. Mạng con gái lão quan trọng, mạng ta còn quan trọng hơn. Ta cần phải sống để đi tìm Băng Nhi nữa. Hơn nữa, các ngươi chẳng phải đã ăn vỏ cây rồi đó sao? Không có gì ăn nên mới ăn vỏ cây. Vỏ cây cũng không phải là thứ tốt để ăn. Ăn lâu sẽ chết. Con gái lão đúng là đã ăn nhiều vỏ cây. Phần bụng dưới đã bắt đầu to lên rồi. Không thể đi tiếp được nữa. Cầu xin ngài. Mí mắt Dương Thu Trì chưa từng nhìn lên. Ta đã nói rồi. Năm nay thiên tai. Ta cũng đã đi 2 ngày 2 đêm. Ngoại trừ nhìn thấy mấy xác người chết bên ngoài. Cũng đã thấy vô số người chết ven đường rồi. So với con gái đáng thương của ngươi cũng có quá nhiều người rồi. Ta muốn cứu, cứu được bao nhiêu đây? Hơn nữa, vẫn là câu nói kia. Cứu các ngươi rồi ai cứu ta đây? 2 ngày nay, ta nếm đủ mùi vị của cảm giác đói bụng rồi. Ta phải sống, ta còn phải đi tìm Băng Nhi nữa. Đại gia, người có con chó đen lợi hại thế kia, vẫn có thể bắt thêm con thỏ khác nữa mà. Ha ha. Nói sao nghe nhẹ nhàng thế, sau này lại bắt được à, có mà nằm mộng chăng, ta cùng tiểu hắc cũng đã đi 2 ngày 2 đêm, đừng nói là con thỏ, cả con chuột cũng không nhìn thấy, chúng ta có thể bắt thì những người khác không bắt được sao, chắc cũng đã bị ngươi bắt hết rồi, điều này e rằng ông trời còn thương ta và tiểu hắc, lúc này mới cho chúng ta như cá lọt lưới, được rồi, không cần cầu xin đâu. Ngươi hãy đi đi, ta tuyệt đối không đáp ứng được đâu. Dương Thu Trì hừ lên một tiếng, lấy một miếng thịt thỏ trong nồi ra đưa vào miệng. Ông lão nóng nảy, nghiến răng nói, ta đem con gái bán cho ngươi, làm thiếp hay làm nô tỳ gì cũng được. Ngươi bán cho ta nửa con thỏ. Miếng thịt thỏ kia đang ở trên miệng Dương Thu Trì chợt dừng lại. Hắn buông miếng thịt ra hỏi, ngươi nói gì? Ngươi bán con gái của ngươi cho ta sao? Đúng vậy, ngươi phải bán cho ta nửa con thỏ. Ngươi bán thỏ cho ta, con gái ta theo ngươi, làm thiếp làm nô tỳ gì là tùy ngươi, chẳng phải vừa rồi ngươi cũng đã. Lão nói là ta thích thú lắm sao? Ai bảo con gái lão giả làm nam nhân làm gì? Ta nghĩ nàng ấy vốn là nam nhân, gầy trơ cả xương, sờ vào còn tưởng là bộ xương khô. Ta còn sợ tối sẽ gặp ác mộng nữa đấy. Dương Thu Trì cầm lấy con thỏ vừa định đưa vào miệng. Thật ra hắn nói những lời này là có chút trái lương tâm. Nói cho cùng, vừa rồi khi sờ vào cũng có cảm giác. Mặc dù có hơi nhỏ một tí, nhưng đôi nhũ phòng tròn tròn trước ngực co giãn là không sai. Đáng tiếc nhỏ một chút nguyên nhân có thể là do dinh dưỡng không đủ, phát dục chưa nhiều, hoặc là do còn nhỏ tuổi. Ông lão xem ra rất tự tin với dung mạo con gái mình nói, từ từ, đại gia xem, con gái lão trông cũng xinh đẹp đấy chứ. Ông lão đứng lên, di lại bên cạnh cái giá treo đồ trên xe, lấy miếng vải bố bước tới bờ sông, sau đó quay trở lại xoa xoa vào mặt nàng ta. Dương Thu Trì có chút hiếu kỳ, cầm miếng thịt thỏ đứng lên, đi tới nhìn chăm chú, nén không được kinh hãi kêu lên, băng. Băng Nhi, nàng ta là Băng Nhi sao? Sau khi nói những lời này, Dương Thu Trì lắc lắc đầu. Không đúng, vừa rồi cũng có vài phần giống, nhưng cẩn thận nhìn lại thì có vài điểm không giống, đặc biệt là gương mặt. Liễu Nhược Băng mặt trái xoan, cô gái này mặt dài hơn, nguyên nhân chắc bởi vì bị đói lâu ngày, không có chất bổ dưỡng gì để ăn. Hai má hõm sâu, không thấy thịt đâu, chỉ còn lại da với da mà thôi. Đôi mắt cũng không giống lắm. Liễu Nhược Băng mắt phượng xinh đẹp, khóe mắt hơi vểnh lên, nhìn qua rất diễm lệ. Cô gái này không phải, có thể là do đói quá nên mới gầy gò như vậy. Mắt Liễu Nhược Băng hơi to hơn một chút. Đôi mắt rõ ràng là không giống. Nhìn tổng thể mà nói, ngoài trừ nguyên nhân cơ thể gầy gò, nếu so với Liễu Nhược Băng có 4 phần tương tự. Dương Thu Trì cố kìm nén để khỏi kinh hoàng, hỏi ông lão, con gái lão tên họ gì? Họ Quách, tên gọi Tuyết Liên. Dương Thu Trì có đôi chút thất vọng, cẩn thận dò xét người con gái có tên Tuyết Liên này. Nàng ta nghe phụ thân nói là đem mình đi bán làm thiếp hay nô tỳ cũng được, lòng chua xót, mắt nhắm lại, nước mắt xuyên qua mi, rơi xuống cạnh má. Nhìn thấy người con gái này buồn rầu thút thít khóc, lòng Dương Thu Trì như bị ai đánh trúng. Nàng ta khóc có gì đó rông giống Liễu Nhược Băng, nhìn nàng ta phảng phất bóng dáng của Liễu Nhược Băng. Trong lòng hắn lúc này như vén bức màn thời gian đi ngược về lúc trước, ruột gan đứt ra từng khúc, dùng tay lau nước mắt, nhỏ giọng nói, Băng Nhi, đừng khóc mà. Lời nói nhẹ nhàng an ủi, trái lại còn làm cho Tuyết Liên nghẹn ngào hơn, nước mắt tuôn rơi lã chã. Dương Thu Trì lòng đau càng đau, nhẹ nhàng nâng nàng ta dậy, kéo vào lòng, Băng Nhi đừng khóc, Thu Trì ta đang ở bên cạnh nàng rồi, sau này sẽ không phụ bạc làm khổ nàng nữa rồi. Ông lão bên cạnh hớn hở nói, tiểu ca đồng ý mua rồi đúng không? Dương Thu Trì giật mình, lúc này tâm trạng mới tỉnh lại, không để ý đến lão họ Quách, cúi đầu hỏi Quách Tuyết Liên, nàng thấy chuyện này thế nào? Quách Tuyết Liên hơi mở mắt ra, hàng lông mi dài đã bị nước mắt dính ướt rồi, liếc mắt nhìn Dương Thu Trì, sau đó nhắm lại, khẽ lắc lắc đầu. Nàng ta không tiếp nhận chuyện này cũng là bình thường thôi. Nếu quả như nàng ta là chuyển thế kiếp sau của Băng Nhi, bởi vì Lão Tăng đã nói rằng ông đưa hắn đến kiếp sau của Băng Nhi, khẳng định rằng Băng Nhi sẽ đầu thai chuyển kiếp, chắc hẳn là đã uống thuốc xóa ký ức rồi. Vậy thì những sự tình kiếp trước đều không còn nhớ, đương nhiên cũng không nhớ chính mình nữa. Dương Thu Trì lại hỏi, nàng có biết võ công không? Trong lòng hắn nghĩ rằng võ công Băng Nhi vô địch khắp thiên hạ. Nếu quả thật nàng này là Băng Nhi chuyển kiếp thì cũng phải biết năm ba chiêu thức gì đó. Quách Tuyết Liên lại lắc lắc đầu. Lúc này ông lão vội vàng nói, con gái lão giỏi việc may vá nhất, người trong thôn cũng nói vậy. Mấy cái thứ múa đao đánh gậy nó không học đâu. Khà khà khà. Thời xưa, nữ nhân đánh nhau là làm trái với đạo đức người phụ nữ, dĩ nhiên không được học võ công. Vì thế ông lão vội vàng giải thích. Dương Thu Trì nhớ đến phần dưới cánh tay của Liễu Nhược Băng có một vết nhỏ như hạt gạo màu đen. Chỉ bất quá sau khi đầu thai chuyển kiếp, khẳng định là có chút thay đổi. Vậy cái bớt đen kia chắc là cũng không có rồi. Nhưng hắn cũng muốn kiểm tra một chút. Dương Thu Trì nghĩ vậy, bèn dùng miệng cắn con thỏ, định cởi y phục của Tuyết Liên xuống. Ông lại bên cạnh vội vàng ngăn lại, tiểu ca, ngươi còn không mua ư? Ngươi không được động vào con gái lão. Dương Thu Trì dừng tay lại, nâng mặt Tuyết Liên lên cẩn thận nhìn nhìn. Cô gái này lúc khóc rất giống Liễu Nhược Băng, nhưng tướng mạo so với Liễu Nhược Băng vẫn còn chênh lệch, tối đa giống được 4 phần. Vì vậy hắn cũng không dám chắc chắn rốt cuộc nàng ta có phải là kiếp sau của Liễu Nhược Băng hay không nữa. Nhưng nếu đã có vài phần giống rồi, nói không chừng đó là sự thật. Chính hắn làm sao có thể nhìn thấy Băng Nhi đang sống mà lại chết đói đây? Ta mua. Dương Thu Trì lấy tay cầm miếng thịt thỏ xuống đưa một ít vào miệng của Tuyết Liên, quay đầu nói với ông lão, lão mau viết giấy bán thân đi, tránh sau này lão nói ta bắt con gái lão. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, Ma Vương giết người được. Viết ngay lập tức. Ông lão lại xe tìm bút mực, hỏi tên họ cùng quê quán của Dương Thu Trì. Tên Dương Thu Trì là thật rồi, còn quê quán tùy tiện nói là Kỳ Châu, dù sao đã vượt thời gian đến ngay chỗ này thì xem nó như là quê quán cũng không sai. Ông lão đặt bút viết, người lập khế ước Quách Đại Long, người ở Thái Hồ Hồ Quảng, do năm nay đói khát, sống lây lất qua ngày, đem con gái ruột là Quách Tuyết Liên, 16 tuổi, đặt giá là... Viết tới đây ông lão hỏi, đặt giá cả phải viết như thế nào đây? Dương Thu Trì nói, không được viết là chỉ bán nửa con thỏ, viết là... nửa con thỏ giá cũng khoảng 4 lượng 5 đồng. Vậy viết giá cả 4 lượng 5 đồng được rồi. Nhưng người không có ngân lượng mà. Ấy, vào lúc mất mùa đói khổ thế này nửa con thỏ có thể sánh bằng giá của 4 lượng 5 đồng bạc. Lão không cần phải tính nữa. Được, được. Lão viết. Ông lão tiếp tục viết. Với giá 4 lượng rưỡi bạc, bán cho Dương Thu Trì ở Kỳ Châu, có khế ước rõ ràng. Sau này Quách Tuyết Liên làm thiếp hoặc người hầu. Đợi đã, từ từ. Dương Thu Trì nói, không được viết là nạp thiếp, ta không thể nạp thiếp, ta đã hứa với Băng Nhi rồi, ta chỉ yêu thương mỗi mình nàng ấy thôi. Dù người con gái khác có tốt thế nào ta cũng không nạp. Vậy chỉ viết là người hầu thôi sao? Có thể, nói thật nha, người con gái này có vài điểm giống Băng Nhi, nhưng ta không dám khẳng định. Nếu quả đúng như vậy thì nói. Ông lão họ Quách há to miệng nhìn hắn. Về chuyện này, dù sao lão cũng không cần nói rõ. Như vậy đi, lão cứ dựa theo lời của ta nói mà viết là được rồi. Viết là, hoặc làm vợ hoặc làm người hầu đi. Ông lão họ Quách hết sức vui mừng. Trong lòng nghĩ chắc là hắn sợ làm thiếp rồi tủi thân cho con gái của lão. Nên muốn cho làm vợ, đúng là người tốt mà. Vội vàng cuống quýt gật đầu, hết lời cảm ơn, lật sang trang giấy khác viết tiếp. Hoặc làm vợ hoặc làm người hầu, đem cho hoặc bán, đều phải nghe theo. Sợ không có gì làm bằng chứng, lập khế ước chứng minh. Người lập ước Quách Đại Long, năm Sùng Trinh thứ 16, ngày 17 tháng 2, sau khi viết xong, lấy tay thấm mực ấn dấu vào, đưa cho Dương Thu Trì. Dương Thu Trì miệng còn đang nhai nhai miếng thịt thỏ. Cầm lấy tờ giấy bán thân nhìn qua, chữ viết của lão cũng không có chỗ nào bị sai, chắc là lúc trước đã từng là tiên sinh dạy cho người khác. Không, là khi còn bé có học qua vài năm ở trường, vậy cũng xem như là thành phần trí thức rồi, vậy còn Tuyết Liên, nàng ta có biết chữ không? Cũng biết chút ít, khi nó còn nhỏ, lão đã dạy nó. Quách Đại Long nhìn chằm chằm vào miếng thịt thỏ đang bốc mùi thơm, không ngừng nuốt nước bọt. Dương Thu Trì nhìn phần đề chữ bên dưới hỏi, hôm nay là năm Sùng Trinh thứ 16 ngày 17 tháng 2 à? Đúng vậy. Dương Thu Trì đi đến bên cạnh cái song, lấy thịt nửa con thỏ đưa cho ông lão Quách Đại Long nói, đây, cầm lấy đi, đa tạ. Quách Đại Long sau khi cắn một miếng, miệng nhai nhai, nhưng khóe mắt lại hơi đỏ đỏ. Bây giờ người định đi đâu? Đến Kỳ Châu. Trên đường, ta đã thấy rất nhiều người trong thôn bị giết chết hết, đó là do ai gây ra vậy? Lão cũng không biết nữa, mấy ngày nay, bọn giặc Trương cùng quân của triều đình vây đánh nhau rất lợi hại, chết rất nhiều người. Giặc Trương A, là ai vậy? Giặc Trương tên là Trương Hiến Trung, gọi là Bát Đại Vương. Hắn dùng binh chiến đấu rất lợi hại, khi thì đánh nơi này, khi thì đánh nơi khác. Mang binh tạo phản đã hơn 10 năm rồi, triều đình chưa tiêu diệt được hắn. Dương Thu Trì trong lòng chợt thản thốt, Trương Hiến Trung A. Nghe nói đây từng là một tên ma vương giết người. Hắn bèn hỏi, vậy quân đội của hắn đối với người dân như thế nào? Ông lão họ Quách ngẫm nghĩ rồi nói, biết nói thế nào đây? Tốt cũng có thời điểm tốt, cũng miễn thuế, cấp đất cấp lương thực tiền bạc cho dân. Nhưng sau này tính người lại hung tàn. Sùng Trinh năm thứ 8, họ Trương sát nhập Nam Kinh, tàn sát đẫm máu thành Phượng Dương, nghe nói giết hơn vạn người, đem phụ nữ có thai mổ bụng, đem trẻ con dùng giáo thương nhọn đâm chết rồi đi rêu rao khoác lác, thành trì nhà cửa đều dùng lửa thiêu rụi. Vậy là hung tàn rồi. Dương Thu Trì sắc mặt chuyển sang xanh nói, như vậy đã là gì đâu, giặc Trương sau khi đánh vào Hòa Châu, không chỉ tàn sát hàng loạt dân trong thành, bắt giữ những phụ nữ có thai tập trung lại, không cần biết bên trong là trai hay gái. Sau đó cho mổ ra để kiểm nghiệm, lấy mấy đứa bé bỏ vào chảo rán lên. Không thể nào, có chăng là hắn đã bị biến thái rồi? Lão tận mắt nhìn thấy chứ? Không tận mắt, lão cũng là nghe người khác kể lại. Lời nói đó cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Không chừng do triều đình cố ý nói xấu bọn họ, để răn đe người dân không đi theo về phe của họ. Quách lão lắc lắc đầu, cũng không hẳn là vậy. Ta dắt theo con gái cùng người trong thôn chạy trốn. Đúng thật là cậu mợ của nó đã bị binh khí của bọn giặc Trương này giết chết. Hơn nữa bọn chúng đang theo hướng thôn chúng tôi mà đến. Cho nên toàn bộ người trong thôn đã chạy trốn hết cả rồi. Bọn chúng giết người cũng giống như việc đi săn bình thường vậy. Đi săn? Đúng vậy. Lúc đầu bọn giặc Trương này cũng không có giết người dân trong thôn. Do đó mọi người cũng không đề phòng. Chờ đến khi mấy thôn khác cũng bị bao vây rồi. Xung quanh nhằm vào hướng trung tâm mà tàn sát. Vây kín thành một bãi săn. Cả khi đem giấu trên núi cũng bị lôi ra giết. Không cần biết là nam nữ già trẻ. Cứ gặp người là giết. Nói như vậy. Lúc trước ta thấy có nhiều thôn đầy người chết. Rất có thể là do quân đội của hắn gây ra rồi. 10 phần thì có đến 8-9 phần. Nếu không thì cũng là binh của triều đình làm. Bọn họ chẳng làm được cái gì tốt cả. Dựa vào lịch sử, Trương Hiến Trung có tên tuổi cũng vang dội như Lý Tử Thành. Chỉ là mức độ tàn nhẫn thì có hơn chứ không kém. Nhất là giết người hết sức tàn nhẫn, lịch sử hiếm thấy. Dĩ nhiên, về con số giết hại cụ thể thì người viết sử có thể là có chút khoa trương. Nhưng Trương Hiến Trung hung tàn bạo ngược đã được lịch sử công nhận. Điều này không chỉ có sử ký ghi chép lại, thậm chí các địa phương cũng đã đề cập đến. Thêm vào đó, khảo cổ đã khai quật nhiều nơi có vạn người bị hãm hại đang chờ xác minh. Ngay lúc đó, có một giáo sĩ truyền giáo nước ngoài cũng đã tận mắt nhìn thấy, viết thành sách làm bằng. Dương Thu Trì đương nhiên nghĩ không muốn gặp đội quân ma vương này. Bèn hỏi, vậy địa phương nào là an toàn? Kỳ Châu có an toàn không? Lão Quách lắc lắc đầu, ai biết chắc chắn sẽ rõ. Tên giặc Trương này xuất quỷ nhập thần, chỉ đông đánh tây. Không ai biết hư thực thế nào. Chỉ có điều trong suốt tháng riêng vừa qua hắn đã đánh Kỳ Châu rồi. Cho nên lão nghĩ họ Trương không quay lại đó đánh nữa đâu. Khả năng Kỳ Châu sẽ an toàn nhất. Cho nên lão mới dẫn theo con gái cùng những người trong thôn đến Kỳ Châu tìm đường sống. Không ngờ rằng khi đến nơi này rồi, con gái lão lại không thể đi tiếp được. May là gặp đại gia đây là người tốt a. Đã như vậy thì chúng ta cùng nhau đi. Dù sao chúng ta cũng đến Kỳ Châu, trên đường có thể phối hợp cùng nhau. Không được. Lão Quách hổ thẹn lắc đầu, con gái lão đã bán cho người làm người ở, nó sau này là tỳ nữ rồi, không còn dính líu gì đến ta nữa rồi. Chúng ta không ai nợ ai, lão sao có thể dày mặt đi theo các người đây. Hơn nữa, Kỳ Châu chưa chắn đã an toàn, tốt hơn hết, các người có thể đi đến Kỳ Thủy hoặc Hoàng Châu. Chúng ta một người hướng Nam một người hướng Bắc. Như vậy, nếu ngộ nhỡ bọn giặc Trương lại trở về đánh Kỳ Châu, sẽ không cùng chết. Hơn nữa ở Kỳ Thủy, Hoàng Châu là môn hội của Vũ Xương. Vũ Xương có sở vương, cho nên quân triều đình tại Kỳ Thủy, Hoàng Châu chắc chắn là có lực lượng hùng hậu đóng ở đó, nên là nơi an toàn. Lão nói không sai. Tốt lắm, ta dẫn Tuyết Liên đến Kỳ Thủy hoặc Hoàng Châu. Quách lão gật gật đầu. Đi đến cạnh chiếc xe, lấy cái bao nhỏ, quay đầu lại nói với Dương Thu Trì, con gái lão thân thể không được khỏe, cái xe này lão để cho người dùng. Tốt quá, nhưng ta cũng không thể chiếm lợi của lão được. Dương Thu Trì lấy ra 10 đồng tiền, đặt vào tay lão Quách Đại Long, một ít tiền này lão hãy cầm lấy. Quách lão vội vàng đa tạ, cầm mấy đồng tiền đi đến bên cạnh chiếc xe, nói với Quách Tuyết Liên, con à. Cha không thể chăm sóc con, lại càng không thể nhìn thấy con chết đói, chỉ còn cách là bán con đi. Xem ra Dương công tử đây tâm địa thiện lương, người sẽ chăm sóc con cẩn thận, cha đi đây. Quách Tuyết Liên cũng đã hiểu tâm ý, phụ thân bán nàng ta, cũng là vì muốn nàng còn con đường sống. Nước mắt rơi xuống lã chã, gật gật đầu, ngo ngoại bước xuống xe, quỳ trên mặt đất, khấn đầu lại tạ nói, cha... Cha hãy bảo trọng. Quách lão thở dài, lau nước mắt, cắn miếng thịt thỏ đưa vào miệng, cầm cái túi nhỏ lên, bước đi không quay đầu lại. yên tâm đi, ta nhất định sẽ chăm sóc nàng ta thật tốt. Dương Thu Trì nhìn theo bóng ông lão bước đi nói. Sau đó lấy một miếng thịt thỏ đưa lên miệng Quách Tuyết Liên. Quách Tuyết Liên ngồi phịch trên đất, ngơ ngẩn nhìn theo bóng phụ thân, nước mắt tuôn rơi, miệng ngậm một miếng thịt thỏ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, như hình với bóng, ngoan, đừng khóc nữa mà. À, mà không, Tuyết Liên, nàng uống chút nước súp này đi. Dương Thu Trì gọi nàng ta là Băng Nhi, nhưng nghĩ lại thấy nàng cũng không quá giống Liễu Nhược Băng, nghĩ đi nghĩ lại, quyết định gọi nàng ta là Tuyết Liên trước đã. Dương Thu Trì lên xe tìm một cái bát, lấy nửa chén thịt thỏ trong nồi để sang một bên, sau đó xé nhỏ từng miếng thịt ra đi đến cạnh Quách Tuyết Liên nói, chỗ này lòi lõm không thể ngồi được, để ta đỡ nàng sang tảng đá kia nghỉ ngơi một lúc có được không vậy? Quách Tuyết Liên nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ lão gia. Không cần kêu lão gia đâu, ta chỉ dùng có nửa con thỏ để mua nàng về, không thể xem là lão gia được. Chúng ta đều là người nghèo khổ như nhau, ta so với nàng có hơn gì. Sau này cứ gọi ta là Dương ca. Dương Thu Trì từ trên xe cầm lấy một cái túi đi đến cạnh tảng đá, sau đó quay lại chỗ nàng ta đang ngồi cúi xuống đỡ nàng dậy, đi đến bên tảng đá, đặt nàng ngồi trên cái túi, đầu dựa vào tảng đá. Vội vội vàng vàng, miệng nói tiếp, thời gian này, người đói đến mức ăn thịt người rồi, nàng trông có vài điểm giống Băng Nhi, nhất là lúc nàng khóc, vì vậy ta mới dùng nửa con thỏ mua nàng. Nói xong những lời này, đi đến lấy nửa chén nước thịt thỏ đưa cho Quách Tuyết Liên, lại đến bên chiếc xe lấy ra đôi đũa đưa cho nàng ấy, ăn đi, từ từ ăn, đừng vội, nàng đói lâu ngày rồi, bao tử đã bị co lại. Ăn nhanh quá sẽ có hại đó, tốt hơn hết là uống nước trước đi. Quách Tuyết Liên gật gật đầu, đón lấy chén nước, thổi thổi nguội, uống hết một hơi, hàng lông mi dài chớp chớp, hai giọt lệ trong suốt rơi vào chén nước. Dương Thu Trì nhìn qua chua xót, thở dài nói, ôi, nàng lại khóc nữa à. Thân thể nàng hiện tại còn suy yếu, khóc nhiều sẽ làm tổn thương thân thể thêm. Đa tạ lão gia. Ấy, chẳng phải ta đã nói rồi sao? Không được gọi ta là lão gia, hãy gọi là Dương ca. Cha tôi đã đem bán tôi cho lão gia rồi, làm vợ hay làm người ở, tùy thuộc vào người, đương nhiên phải gọi người là lão gia rồi. Ai ra, nàng đang suy nghĩ gì vậy? Nàng gặp ta lại giao phó mạng sống cho ta vậy sao? Quách Tuyết Liên nhìn y phục của Dương Thu Trì, lão gia ăn mặc tốt như vậy, đương nhiên là lão gia rồi. Dương Thu Trì cúi đầu nhìn, vội hiểu ra vấn đề. Nguyên nhân là khi hắn vượt thời gian đến đây, toàn người hắn mặc đúng là quần áo năm Vĩnh Lạc cũng thuộc loại hàng hiệu xa hoa. Vốn chỉ có người giàu sang phú quý mới ăn mặc như vậy. Thì ra lúc trước Quách lão kiên trì muốn bán con gái cho hắn là vậy. Khẳng định là quần áo mặc theo đã có tác dụng lớn. Quách lão tin chắc hắn là một ông chủ có tiền, đem con gái bán cho hắn thì sau này không cần lo đến cái ăn cái mặc nữa. Hắn không nói ra thì có trời mới biết, người hắn giờ ngoại trừ quần áo đẹp ra, chẳng còn vật gì dư thừa cả, nguyên cũng chỉ là một kẻ nghèo hèn mà thôi. Dương Thu Trì cười khổ nói cho nàng nghe nàng cũng không tin, ta ngoài bộ y phục này thì không có một quan tiền nào cả. Một ít tiền khoảng 10 quan đã đưa cho cha nàng hết rồi. Do đó, nàng đi theo ta là chuẩn bị chịu gian khổ rồi. Tuyết Liên không sợ khổ, lão gia. Còn gọi là lão gia. Nàng lại sai nữa rồi. Dương Thu Trì ăn hết miếng thịt thỏ, lấy xương cho Tiểu Hắc ăn. Sau đó từ trong nồi lấy một miếng thịt thỏ nữa, vừa ăn vừa xé nhỏ ra bỏ vào bát cho Quách Tuyết Liên. Quách Tuyết Liên dù đang rất là đói, nhưng nhớ lại vừa rồi Dương Thu Trì đã dặn phải uống nước trước, rồi từ từ ăn thịt sau. Nàng khẽ hỏi, Băng Nhi, với lão gia là thế nào vậy? Nghĩ đến Liễu Nhược Băng, Dương Thu Trì lòng thấy chua xót, bèn ngừng ăn, nói, nàng là vợ yêu của ta rất yêu người vợ này, ta đang đi tìm nàng ta. Ta nhất định phải tìm được nàng. nàng có vài điểm trông rất giống nàng ta. Ta cũng không biết có phải là... Quách Tuyết Liên có chút sửng sốt, nghĩ thầm mình không phải là người con gái đó, khẽ nói, không đúng đâu, trước kia Tuyết Liên chưa từng gặp qua lão gia. Từ nhỏ tôi lớn lên trong thôn, nếu không có binh biến hoảng loạn, cha cũng không mang tôi đi trốn. Cho nên Tuyết Liên không phải là Băng Nhi mà lão gia đang tìm. Ta cũng biết vậy, bởi vì nàng quên rồi. Thật ra là, ôi, ta không nói rõ ràng ra được rồi. Dương Thu Trì muốn giải thích, nhưng lại không có biện pháp giải thích. Chẳng lẽ nói với Quách Tuyết Liên rằng nàng ta là chuyển kiếp của Băng Nhi sao? Chính mình cùng Băng Nhi là có ước định, sở dĩ vượt thời gian đến đây cũng là để tìm kiếm nàng ta. Chuyện này nói ra không khéo do Quách Tuyết Liên phát bệnh thần kinh mất thôi. Quách Tuyết Liên thấy thần sắc Dương Thu Trì như thế, không dám hỏi thêm nữa, cúi đầu chậm rãi ăn hết chén thịt. Dương Thu Trì nghĩ ngợi rồi nói, thật làm khó cho nàng rồi, nếu như sau này ta khẳng định được nàng chính là đầu thai chuyển kiếp của Băng Nhi, ta sẽ cưới nàng làm vợ, cùng nàng ân ái trăm năm. Còn nếu như nàng không phải là Băng Nhi, ta chỉ có thể để nàng làm nha hoàn, chứ làm tiểu thiếp là không được. Vì ta đã đồng ý với Băng Nhi, chọn kiếp này cùng nàng ấy không rời xa nhau nữa. Vợ và nô tỳ có sự khác biệt nhưng cũng là cùng chung trời đất. Sắc mặt Quách Tuyết Liên có chút ửng hồng, gật gật đầu ngượng ngùng, nô tỳ hiểu rồi ạ. Lúc trước nàng ta vẫn còn xưng là Tuyết Liên, bởi vì thân phận chưa phân định rõ. Giờ Dương Thu Trì xác minh nàng là trước hết là nha hoàn, đương nhiên chỉ có thể tự xưng là nô tỳ. Phân nửa nội tạng cùng xương của con thỏ đều cho tiểu hắc cẩu. Phân nửa thịt cũng bán cho Quách lão để mua Tuyết Liên. Phần thịt còn lại thì hắn cùng Quách Tuyết Liên chia nhau ăn hết rồi. Thật ra Dương Thu Trì cũng chỉ ăn một phần tư thịt, lưng lửng dạ, sau đó uống ừng ừng hết bát nước hầm, lúc đó mới no thật sự. Còn Quách Tuyết Liên ăn ít hơn. Bữa tiệc này cũng no nê rồi. Sau khi ăn no, Quách Tuyết Liên lấy lại tinh thần, Dương Thu Trì phụ đỡ nàng ta dậy đi lại xe. Quách Tuyết Liên nói, lão gia, để nô tỳ tự đi, nô tỳ có thể bước đi được rồi, vậy nàng thử cố xem. Dương Thu Trì đỡ nàng ta đứng dậy, bởi vì thời gian dài không có chất dinh dưỡng, thân thể cực kỳ suy nhược, chỉ đi được vài bước, đầu óc choáng váng đứng không vững. Chỉ nhờ vào Dương Thu Trì đỡ nàng ta đi đến xe. Sau khi lên đường, cha nàng ta đã nói chia thành hai hướng đi cho an toàn. Với lại Hoàng Châu cũng có trọng binh triều đình canh giữ, tương đối an toàn. Mặc dù khoảng cách đến Hoàng Châu là hơi xa, lộ trình cũng phải mất vài ngày, nhưng thà là mất vài ngày, an toàn là trên hết. Do đó, Dương Thu Trì cho xe về phương Bắc theo hướng Hoàng Châu tiếp tục đi. Hắn theo Liễu Nhược Băng, Tống Vân Nhi tập luyện nội công, sau cùng cũng đã thật sự phát huy tác dụng rồi. Tuy nhiên đi hết 2 ngày, trước kia chủ yếu là do bị đói, thêm vào đó lòng lo nghĩ đến Băng Nhi, nên cảm thấy mệt mỏi. Hiện tại gặp được người con gái này có vài phần giống Liễu Nhược Băng, lại mua bằng nửa con thỏ, trong lòng thấy phấn chấn hơn, thêm vào đó lại được ăn no nê, tinh thần đã dồi dào, đẩy xe không còn mệt mỏi nữa, chậm chậm đi về trước. Vừa đi vừa nói chuyện với Quách Tuyết Liên, đương nhiên là nói về những sự việc liên quan đến Liễu Nhược Băng. Nếu quả như Quách Tuyết Liên là đầu thai chuyển kiếp của Liễu Nhược Băng, hoặc có thể gợi lại hồi ức của nàng ta, như vậy có thể chứng minh nàng đúng là Liễu Nhược Băng chuyển kiếp. Nhưng điều làm Dương Thu Trì nhụt chí chính là, dù đã nói rất nhiều những chuyện trước kia của Liễu Nhược Băng rồi, Quách Tuyết Liên nghe qua cũng say sưa hứng thú hỏi những vấn đề liên quan, nhưng lại mù tịt không biết trả lời như thế nào hết. Dương Thu Trì lấy làm chán nản, sau đó cũng không muốn nói thêm nữa. Thấy Dương Thu Trì không nói tiếp, Quách Tuyết Liên áy náy hỏi, lão gia, thật sự xin lỗi, nếu nô tỳ quả thật là Băng Nhi lão gia đang tìm thì tốt rồi, đáng tiếc là nô tỳ không có mệnh phúc ấy. Đừng nói vậy, có lẽ ngày phát hiện ra nàng, kỳ thật nàng đúng là Băng Nhi, lúc đó mới nói chúng ta quả thật có duyên. Hai người họ vừa đi vừa nói. Bởi vì lo lắng quân của Trương Hiến Trung đột ngột xuất hiện, nên Dương Thu Trì quyết định đi nhanh trong đêm. chỉ có những lúc quá mệt mỏi mới dừng lại nghỉ ngơi. Đi suốt đêm hôm đó, đến một thôn trang bị thiêu hủy, Dương Thu Trì quyết định dừng lại nghỉ ngơi. Tìm mãi cũng thấy một căn phòng bị thiêu hủy, chỉ là cửa nẻo tương đối còn nguyên vẹn, dùng đá chặn ở cửa. Mượn ánh sáng trăng xuyên qua, phát hiện căn phòng này cũng bị cướp bóc sạch sẽ không còn gì hết, chỉ còn thừa một cái nền để ngủ. Dương Thu Trì từ trên xe lấy ra đúng một cái giường nhỏ cùng tấm chăn bông trải lên, đỡ Quách Tuyết Liên ngồi cạnh giường nói, nàng hãy nằm ở đây, ta dựa vào cánh cửa ngủ là được rồi. Quách Tuyết Liên vội nói, như vậy làm sao được, nô tỳ không dám, rồi gấp gấp đứng dậy. Dương Thu Trì không cần giải thích, dẫn nàng ta đến giường, kéo chăn bông đắp qua người, nói, nghe ta đi, nàng bây giờ thân thể còn yếu cần phải nghỉ ngơi, nếu đã gọi ta là lão gia rồi, đương nhiên phải nghe lời lão gia chứ, nhắm mắt lại ngủ đi. Quách Tuyết Liên bị Dương Thu Trì ôm chặt, tuy là cách một cái chăn, nhưng cảm thấy toàn thân mềm nhũn ra, mặt như có lửa bốc lên, vừa xấu hổ vừa ngượng ngập, nhắm hai mắt lại không dám nhìn hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, giữ lời hứa dưới ánh trăng mờ mờ. So với ban ngày, Quách Tuyết Liên trông càng giống Liễu Nhược Băng. Dương Thu Trì nhìn vẻ đẹp thanh tú trên mặt nàng, không kìm được trong lòng hơi run run, đáy lòng dậy lên tình yêu thương say đắm. Nếu quả như nàng ta đích thật là Băng Nhi thì quá tốt rồi. Vỗ về gương mặt xinh đẹp của nàng ta, giọng nhẹ nhàng hỏi, Tuyết Liên, bên dưới tay nàng có nốt ruồi nào không vậy? Quách Tuyết Liên nhắm mắt, giọng run run nói, nô tỳ không được rõ nữa. Đây là một chứng cớ để chứng minh, Dương Thu Trì cảm thấy không thể không làm rõ được. Bèn nói, hãy để ta xem qua. Nói xong đưa tay ra cởi áo nàng ta ra. Quách Tuyết Liên theo phản ứng bản năng hạ tay xuống che ngực lại, nhưng lại buông xuôi xuống. Nàng nghĩ rằng phụ thân đã bán nàng cho hắn, làm vợ làm người ở, hoặc đem theo hoặc bán đi đều được. Tự biết rằng mạng nàng là thuộc về hắn, hà huống gì là thân này. Khẽ nghiêng đầu, giấu gương mặt xinh đẹp vào bên trong, trong lòng không hiểu sao thấy chua xót, không nén được những giọt lệ rơi xuống khóe mắt. Dương Thu Trì vẫn chưa phát hiện ra nàng ta khóc, hơi nghiêng vạt áo để che bộ ngực non trắng lại, chậm chậm vạch trần sườn áo ra. Dưới ánh trăng mờ mờ, thấy được quả nhiên eo Quách Tuyết Liên nhỏ, phần trên có quấn vải bố kín mít, che hết phần thắt lưng, phần thân trên trần trụi, tuy thân thể gầy yếu nhưng da trắng như tuyết. Phần dưới cánh tay không có chút gì tì vết, đương nhiên là cũng không có nốt ruồi nào. Dương Thu Trì buồn bã lắc lắc đầu, chợt nghĩ thầm có thể là nó nằm lệch sang một hướng khác. Không chút nghĩ ngợi, xốc vạt áo nàng ta lên, xem kỹ phần dưới sườn. Toàn thân Quách Tuyết Liên run lên, tưởng là Dương Thu Trì không kìm chế được nữa rồi, muốn chiếm hữu nàng ta. Nàng ta nhắm chặt hai mắt lại, thân thể mảnh mai hoàn toàn lộ ra dưới ánh trăng mờ mờ, đôi nhũ phòng nhỏ nhắn xinh xắn trước ngực, màu phớt hồng như cánh hoa đào vừa chớm nở, hai điểm anh đào hết sức đáng yêu. Điều này làm cho Dương Thu Trì cảm thấy máu dâng lên, khó tránh khỏi miệng hốc lưỡi khô, trong lòng bắt đầu bị kích thích dữ dội. Người con gái này mình đã mua về làm nô tỳ, giờ đã thuộc về quyền sở hữu của mình rồi, chiếm hữu nàng ta cũng là quyền lợi của mình mà thôi. Bất chấp nghĩ nhiều như vậy, Dương Thu Trì bị sự kích thích điều khiển, tay run run, chậm chậm đưa về ngực nàng ta. Dưới ánh sáng trăng, cuối cùng hắn cũng phát hiện giữa hàng mi dài óng ánh giọt lệ, vẻ mặt đau buồn này càng nhìn càng giống Liễu Nhược Băng lúc thút thít khóc. Băng Nhi, chính mình đã ước định kiếp sau với Băng Nhi, sẽ cùng nàng ta không rời xa nhau nữa. Vậy thì làm sao mà có thể cùng nữ nhân này quan hệ dây mơ dễ má được? Nếu Quách Tuyết Liên không phải là Băng Nhi, chính mình lại bôi nhọ nàng ta mà lại không thể cưới nàng làm vợ, sau này gặp Băng Nhi, làm sao mà đối diện được chứ? Làm sao xứng đáng với tấm lòng si tình của Băng Nhi đây? Dương Thu Trì tự trách ý niệm vừa rồi đã lóe lên trong lòng, vội vàng nhắm hai mắt lại, tìm vạt áo kéo lên cho nàng ta, đỡ thân nàng hơi nghiêng một chút, cúi người thấp xuống, mở mắt ra, nhìn phần dưới cánh tay. Da thịt cũng trắng như tuyết, không hề có một nốt ruồi nào. Lòng Dương Thu Trì hơi thất vọng, nhưng lại chiến thắng được sự kích thích của mình, giữ nguyên lời ước định kiếp sau cùng Băng Nhi nên cảm thấy hết sức vui sướng trong lòng. Hắn nhắm mắt lại, đưa quần áo cho Quách Tuyết Liên mặc vào, buộc đai lưng lên, đưa cho nàng ta cái chăn. Quách Tuyết Liên không biết vì lý do gì mà Quách Tuyết Liên từ bỏ ý định, đột nhiên dừng lại, lấy quần áo đưa cho nàng ta. Bèn từ từ mở mắt, nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Dương Thu Trì. Nàng cho rằng hay chính vì mình lén khóc nên đã xua hết hứng thú của Dương Thu Trì. Trong lòng cũng có chút áy náy, nói cho cùng thì mệnh của mình cũng do Dương Thu Trì cứu, nếu không giờ đây cũng chết đói mất rồi. Thế nên nhẹ giọng nói, lão gia, người muốn. Đưa tay kéo chăn ra, áo cũng như muốn kéo xuống. Dương Thu Trì chặn tay nàng lại, một lần nữa đưa cho nàng cái chăn, nói thêm vào, Tuyết Liên à, không cần thiết đâu. Nàng không phải là Băng Nhi, ta chỉ cần tìm Băng Nhi của ta. Nàng ấy đối với ta là duy nhất, ta sẽ không chạm vào nàng đâu. Nàng nhanh ngủ đi, nghe lời đi. Vốn là, quá hờ Tuyết Liên khẽ nói, trong lòng có chút thất vọng, nhưng lại thấy cảm kích và quý trọng, thấp giọng nói, lão gia, người đúng là người tốt, nô tỳ gặp được lão gia, đó là phúc của nô tỳ. Giọng nói đầy xúc động, nước mắt theo đó mà tuôn ra. Dương Thu Trì khe khẽ cười, thay nàng lau nước mắt, đừng khóc mà, ngoan, nhanh ngủ đi, chúng ta còn phải lên đường nữa. Nàng mau chóng hồi phục thể lực, để chúng ta nhanh chóng đến Hoàng Châu, bằng không, trên đường gặp phản quân của Trương Hiến Trung, chúng ta sẽ chết. Quách Tuyết Liên mắt lóe lên nỗi sợ hãi, vội gật gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Dương Thu Trì đến xe lấy cái đệm đặt lên mặt đất, ngồi xuống một cách nặng nề, ôm chặt Tiểu Hắc trong tay, mắt nhắm lại. Một ngày mệt mỏi, hắn nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Sau khi tỉnh lại, trời đã mưa lất phất. Dương Thu Trì mở mắt, phát hiện trên người có cái gì đó mềm mềm như bông. Cảm giác có chút sửng sốt, nhận ra bên cạnh mình một cảm giác ấm áp dễ chịu tựa hồ như có một người nào đó ngã vào mình. Vội vàng quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra Quách Tuyết Liên ôm cánh tay ngồi sát lại bên cạnh mình, đang ngủ say. Ở giường, cái chén đặt trên thân hai người, chẳng trách mình lại ngủ say đến thế, không giống như hai chiều hôm trước trời rét lại tỉnh giấc. Thì ra Quách Tuyết Liên dùng cái chăn đắp lại cho hắn rồi gương mặt hơi nghiêng nghiêng, mờ mờ dưới ánh sáng ban mai. Quách Tuyết Liên nhẹ nhàng chớp chớp hàng lông mi dài, khóe miệng hơi vênh vênh lên, giống như đang gặp mộng. Sau khi Dương Thu Trì tỉnh dậy, Tiểu Hắc đã nhận ra, nó chở mình đứng dậy. Quách Tuyết Liên cũng tỉnh giấc, mở mắt ra, phát hiện Dương Thu Trì đang nghiêng đầu nhìn nàng ta, chợt thấy xấu hổ, nhẹ giọng nói, lão gia, người đã tỉnh rồi. Dương Thu Trì cố ý sụ mặt xuống nói, ta đưa chăn cho nàng đắp, nàng lại nhường cho ta, cô bé này lại dám chống lệnh ư. Quách Tuyết Liên lắp bắp kinh hãi, thấy Dương Thu Trì hơi cười cười, lúc đó mới biết là lời nói đùa, chợt ngượng ngùng nói, nô tỳ thấy lão gia ôm hai vai rất lạnh, do đó mới tự ý làm như vậy. Được rồi, nàng nghĩ đến lão gia này, hiểu biết và chăm sóc lão gia. Lão gia ta lấy làm vui mừng, đứng lên đi, chúng ta đi thôi. Quách Tuyết Liên đứng lên, gấp mềm lại rồi đi lại xe. Dương Thu Trì cùng Tiểu Hắc đi xuống, đứng dậy hoạt động chân tay một chút. Tiểu Hắc chân trước cong chân sau duỗi, miệng mở to vươn vai ngáp dài. Quách Tuyết Liên nói, lão gia, hay là người đổi bộ quần áo đang mặc đi, bằng không thì bộ quần áo này cũng không tệ lắm, cũng có chút đáng chú ý. Hơn nữa khi chúng ta tới Hoàng Châu rồi, nói không chừng đem bộ quần áo này ra bán cũng đổi được chút ít ngân lượng đó. Quách Tuyết Liên giúp Dương Thu Trì đổi áo, bèn lại chỗ cái túi trên xe tìm một bộ quần áo vải đưa cho hắn thay vào, rồi tự mình mặc đồ vào, cải trang giống như là nam giới, lấy thêm một chút nhọ nổi bôi vào mặt trông bẩn bẩn, nhìn không dung mạo nữa. Dương Thu Trì lấy một cái khăn quàng lên cổ cho nàng ta, để tránh người khác nhìn vào không có trái cổ, sẽ nhận biết nàng là nữ nhi, rồi gây thêm phiền hà nữa. Thu dọn xong xu ôi đâu đó rồi, lúc này mới tiếp tục đánh xe đi về trước theo hướng Hoàng Châu. Dọc đường đi, chú chó Tiểu Hắc đã quan sát ven đường không thấy xuất hiện bất kỳ con vật nào cả, chỉ hy vọng có thể bắt được con thỏ nữa, hoặc con gà rừng hay tương tự như vậy. Chỉ đáng tiếc là đã đi một ngày một đêm rồi. Ngoại trừ nhìn thấy ven đường đầy xác ngư ỏi chết đói cùng những người dân già trẻ dìu dắt nhau chạy nạn, thì không phát hiện ra bất kỳ con vật nào cả. Lần trước Dương Thu chỉ có giữ lại chén nước hầm thịt thỏ, ép buộc Quách Tuyết Liên phải uống, để cơ thể nàng ta nhanh chóng phục hồi thể lực. Riêng hắn và Tiểu Hắc cũng chỉ uống nước lã, hoàn toàn không có gì để ăn. Quách Tuyết Liên không lay chuyển được Dương Thu Trì, chỉ còn cách uống hết chén nước, trong lòng càng thêm cảm kích. Thể lực dần dần phục hồi, Quách Tuyết Liên có thể bước đi từng bước rồi. Khi đi mệt thì Dương Thu Trì lại để nàng trên xe đẩy đi, đi hết một đêm thì tìm nơi nghỉ trọ. Vẫn như lần trước họ dựa vào nhau lập tức chìm vào giấc ngủ. Lúc nghỉ tạm, Dương Thu Trì vẫn kiên trì để cho Quách Tuyết Liên cái chăn. Lúc tìm được thôn làng, sẵn tìm một nơi tránh gió, hai người tìm cái chăn, ôm nhau mà ngủ. Cứ như thế họ đi được một ngày, rồi lại một ngày một đêm nữa đi mà vẫn không có gì để ăn. Nước hầm thịt cũng đã uống hết. Đói quá, họ bước đi loạng choạng. Lại gặp một đám người nhìn chằm chằm vào con chó Tiểu Hắc của Dương Thu Trì, định giở trò ăn cướp. Dương Thu Trì cũng không khách khí nữa, lấy Tiểu Hắc làm tiên phong. Hai ba cước là đánh bọn chúng ngã nhào trên mặt đất, lần lượt lục soát tìm cái ăn. Lúc này cũng gặp may, đã tìm được một cái túi đựng kiều mạch. Dương Thu Trì vô cùng mừng rỡ, nhưng cũng không đành lòng lấy hết, nên chỉ lấy phân nửa. Có túi bột kiều mạch này rồi, mỗi lần ăn đem bỏ một chút vào nồi khuy ấy thành hồ loãng có thể uống đỡ đói. Tiểu Hắc dường như cũng biết không có sơn hào hải vị gì cho nó ăn, nên chỉ còn biết ăn cái thứ cháo mềm nhỏ này. Dựa vào cái túi lúa mạch đen này, về cái ăn cơ bản đã được bảo đảm. Sau 2-3 ngày an dưỡng, Quách Tuyết Liên cơ bản có thể đi được rồi. Như vậy Dương Thu Trì đã tiết kiệm thể lực. Trải qua vài ngày đi thần tốc, dựa vào túi lúa mạch để chống đỡ, bọn họ cuối cùng cũng bình an đến thành Hoàng Châu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, áo gấm và bánh bao. Phủ Hoàng Châu là cửa ngõ phía nam của Vũ Xương, quả nhiên được lực lượng quân đội triều đình bố trí canh phòng, khi vào thành phải tra xét rất nghiêm ngặt. Bọn người Dương Thu Trì đi theo đoàn người chạy nạn, lần lượt thông qua sự kiểm soát để vào thành một cách thuận lợi. Vào thành rồi, Dương Thu Trì há hốc mồm ngạc nhiên, nhìn thấy người dân đói tràn ngập thành. Ở ngã tư hai bên đường mọi người xô đẩy nhau hoặc ngồi hoặc nằm sóng xoài, tầng tầng lớp lớp chồng chất nhau, chỉ còn lại một lối đi nhỏ dành cho người ta đi. Xem ra, tất cả mọi người đều biết nơi này có trọng binh triều đình, tương đối an toàn, đang có quan binh khẳng định là có cái ăn. Do đó, dân tị nạn ở những làng xung quanh đều chạy đến thành này. Dương Thu Trì đẩy xe đi, dẫn Quách Tuyết Liên cùng Tiểu Hắc tìm một nơi trú mưa. Nhưng địa phương này đã sớm bị dân chạy nạn chiếm địa bàn, làm sao có thể tìm được một chỗ tốt trong vùng đất này đây? Đứng giữa đường, lòng Dương Thu Trì dâng lên cảm xúc. Trước kia khi xuyên thời gian đến đây, mình cũng đường đường là một trấn quốc công, chỉ huy sứ cẩm y vệ. Nhưng 200 năm sau, lưu lạc đến phụ đẩy xe đi vòng quanh thành nhưng lại tìm không thấy chỗ nương thân. Dương Thu Trì nhớ đến bộ áo gấm mình đã thay ra. Có lẽ mang đi đổi chắc cũng được một ít ngân lượng để ăn, nhưng khi đi qua vài cửa hiệu cầm đồ thì đã đóng chặt cửa hết rồi. Hắn băn khoăn không biết tính thế nào, chợt nghe tiếng kêu của một người đang từ xa xa đi lại, chiêu binh rồi đây. Có bánh bao ngon nóng hổi, thăng quan phát tài cưới thêm vợ, bằng lòng tham gia quân ngũ thì theo ta. Có cái ăn lại có cái uống, dù sao cũng chết, chết no còn hơn chết đói a. Nói rồi từ từ chậm rãi đi đến. Ý nghĩ Dương Thu Trì có chút xáo động. Mấy ngày nay hắn rõ ràng là nhận đủ mùi vị của cảm giác bị đói rồi.